Tiểu Minh, tôi bắt em về làm vợ. Chương 44, hát đoạn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, Tần Thiên Lăng báo Lãng Minh đang ở bệnh viện. Anh nằm trăn trở một lúc thì chớp mắt đã đến sáng. Tần Thiên Lăng thức dậy sớm. Anh mua bữa sáng cho Lãng Minh. Sau đó, trở lại gọi Lãng Minh thức dậy. Tiểu Minh, thức dậy nào. Tần Thiên Lăng cúi người mút lấy cổ Lãng Minh. Này, mới sáng thôi. Đừng mà. Lãng Minh uốn éo. Thế này mới chịu thức dậy sao? Tần Thiên Lăng bế cả Lãng Minh lên. Lãng Minh vòng tay qua cổ Tần Thiên Lăng. Tôi không thức dậy đâu mà. Ngủ thêm một lúc nữa đi. Lãng Minh làm vẻ mặt nũng nịu. Không được, em còn phải đi làm. Tần Thiên Lăng đặt Lãng Minh xuống. Chăm chỉ đánh răng cho Lãng Minh. Vậy mà, tay Lãng Minh cứ mãi nghịch ngực của Tần Thiên Lăng thôi. Lãng Minh còn tỏ vẻ thích thú. Cười mãi luôn. Nghịch thích không? Tần Thiên Lăng đã đánh răng xong cho Lãng Minh. Đương nhiên, là thích rồi. Lãng Minh cười đáng yêu. Tần Thiên Lăng kéo eo Lãng Minh lại. Vậy tới lượt anh. Tần Thiên Lăng mút nhẹ cánh môi. Sau đó đưa lưỡi vào khuấy đảo trong khoang miệng Lãng Minh. Lãng Minh bị quấy lấy đến nổi không thở được. Anh đẩy Tần Thiên Lăng mà hít một hơi để thở. Tần Thiên Lăng làm sao buông tha cho Lãng Minh được. Anh đặt tay lên gáy Lãng Minh mà kéo mạnh vào. Môi Lãng Minh bị hôn đến tả tơi. Tần Thiên Lăng hôn chán thì dùng răng kéo nhẹ môi Lãng Minh ra. Này, đừng làm như vậy. Lãng Minh khó chịu nhưng Tần Thiên Lăng lại vô cùng thích thú. Anh thích cái vẻ mặt nhăn nhó của Lãng Minh khi bị anh trêu ghẹo. Lưỡi Tần Thiên Lăng đẩy xuống cổ Lãng Minh mà điên cuồng quét hết vị ngọt ở đó. Tần Thiên Lăng dịu dàng cởi từng khúc áo Lãng Minh ra. Bàn tay Tần Thiên Lăng gian xảo chạm vào ngực Lãng Minh. Mới chạm một tí như thế mà hai điểm ngực của Lãng Minh lên, Tần Thiên Lăng chăm chú nhìn. Hai viên kẹo ngọt ngào. Kia, Tần Thiên Lăng nhìn chúng mà cười gian. Anh hùng hổ mút lấy hai điểm ngực của Lãng Minh. Lưỡi Tần Thiên Lăng cứ đá qua đá lại. Lãng Minh đứng đấy mà cắn răng chịu đựng. Một tay còn lại của Tần Thiên Lăng liên tục đánh vào điểm ngực còn lại của Lãng Minh. Tần Thiên Lăng vừa định cởi áo ra thì có tiếng người mở cửa. Lãng Minh giật mình, co người lại, thật phiền phức. Tần Thiên Lăng bước ra ngoài thì lập tức Lãng Huân chạy đến. Chồng ơi, anh đi đâu vậy? Em nhớ anh. Lãng Huân ôm chặt Tần Thiên Lăng. Lãng Minh bên trong, chỉnh sửa xong quần áo thì bước ra. Anh nhìn thấy Tần Thiên Lăng bị ôm chặt. Tần Thiên Lăng thấy Lãng Minh thì đẩy Lãng Huân đến ngã ra sàn. Lãng Minh tiến lại để đỡ Lãng Huân. Anh đẩy cậu ta mạnh thế. Lãng Minh bảo, thì anh. Lãng Minh không quan tâm nữa. Anh để Lãng Huân ngồi xuống ghế. Thật sự là em rồi. Sau năm đó em đột ngột biến mất. Biết anh lo thế nào không? Lãng Minh xoa xoa chân mày của Lãng Huân. Lãng Huân đẩy Lãng Minh. Chạy đến chỗ Tần Thiên Lăng. Chồng ơi, người xấu, đuổi anh ta đi đi. Lãng Huân nấp sau lưng Tần Thiên Lăng. Tần Thiên Lăng khó chịu tránh đến chỗ Lãng Minh. Là anh hai mà. Em không nhớ được gì sao? Lãng Minh đến gần Lãng Huân thì anh lại chạy đi. Em ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Đến cả mẹ mà Lãng Huân cũng không nhớ ra. Lúc đó Tiêu Như Thảo lên tiếng. Bà ấy được Tần Thiên Lăng gọi điện vào tối qua nên sáng nay liền dắt Lãng Huân theo cùng. Tiêu Như Thảo đã nấu sẵn ở nhà bữa sáng rồi đem cho Lãng Minh. Lãng Minh, con đến đây ăn sáng. Vâng ạ, còn của anh thì sao? Tần Thiên nhăn mặt, anh tự mà ăn đi. Lãng Minh phũ phàng, tự dưng thì Lãng Huân chạy đến. Cho vợ anh ăn đi này. Lãng Huân ngáo, mơ hả, tôi mua cho Lãng Minh. Chỉ có em ấy mới được dùng. Tần Thiên Lăng lại ngồi cạnh Lãng Minh. Này, cậu ấy là em trai tôi. Phải là ai đâu. Lãng Minh giật lấy đưa cho Lãng Huân. Cảm ơn anh. Lãng Huân chạy lại một góc phòng rồi ngồi xuống. Mặt Lãng Huân biến đổi. Anh muốn nghỉ ngơi vì nãy giờ. Anh diễn sâu quá nhiều rồi. Anh đã bị mất trí nhớ bao giờ. Anh quay lại gặp Lãng Minh là có một ý định khác. Tần Thiên Lăng ngồi cạnh Lãng Minh mà mặt không vui. Lãng Minh nhìn qua. Anh ăn chung bát với tôi đi. Mẹ chỉ đem có một cái bát. Tần Thiên Lăng lập tức dỡ bỏ khuôn mặt lạnh đi. Anh muốn ăn cái kia. Đây này, hai người đó coi Tiêu Như Thảo là không khí chắc. Sau đó, Tần Thiên Lăng liên tục bón thức ăn cho Lãng Minh. Anh no rồi, tới lượt anh đút cho em. Lãng Minh ngoan ngoãn há miệng. Ngoan quá bảo bối à. Tiêu Như Thảo hết chịu được. Mẹ về đây. Còn Lãng Huân bực bội khi bị Tiêu Như Thảo kéo về. Anh ghen tị khi nhìn Tần Thiên Lăng đối xử tốt với Lãng Minh. Vừa hôm qua thôi, anh là người nhận được điều đó mà. Hai người đó về rồi. Tần Thiên Lăng càng lộng hành hơn. Cứ mỗi lần đưa thức ăn cho Lãng Minh thì Tần Thiên Lăng thơm lên má Lãng Minh. Lãng Minh cũng thích thế luôn. Anh dâng hiến cặp má hồng hào của mình cho Tần Thiên Lăng. Ăn xong rồi, tôi đi thay đồ đây. Lãng Minh lấy khăn lau miệng. Lãng Linh còn chưa đặt chân đi bước nào thì Tần Thiên Lăng đã đè Lãng Minh. Tiểu Minh, lúc nãy, chúng ta còn chưa xong việc mà. Tần Thiên Lăng đòi hỏi với Lãng Minh. Không cho, Lãng Minh cự tuyệt. Tần Thiên Lăng liền kéo tay Lãng Minh đặt vào đó. Em thấy đó, dưới này của anh thật sự cần em mà. Anh không muốn đến công ty phải như thế này đâu. Anh uống thuốc vào đi. Anh không muốn thuốc, anh muốn em. Chấm chấm chấm chấm, xin em đó, một lần thôi. Lãng Minh đắn đo một lúc rồi bảo, một lần thôi đấy, anh thất hứa, sau này đừng hòng, anh hứa mà. Miệng Tần Thiên Lăng nói mà tay đã cử động trước đó rồi. Quần áo của Lãng Minh trong tích tắc đã bị lột sạch. Tần Thiên Lăng đặt hai chân Lãng Minh lên vai anh rồi lưỡi cứ xâm chiếm lấy chỗ bí ẩn của Lãng Minh. Mới bắt đầu, cái hông nhỏ nhỏ của Lãng Minh liên tục giật nảy. Tần Thiên Lăng nắm lấy cậu nhỏ của Lãng Minh mà vuốt lên vuốt xuống. Chồng ơi, từ từ có được không? Không được đâu bảo bối. Chúng ta phải đi làm. Phải nhanh lên mới được. Tần Thiên Lăng trườn lên mút lấy hai điểm ngực quyến rũ kia. Lãng Minh tự dưng nắm lấy cậu nhỏ của Tần Thiên Lăng. Ha, bảo bối em giúp anh sao? Tần Thiên Lăng bất ngờ nhưng vô cùng thích thú. Tần Thiên Lăng tặng cho Lãng Minh một nụ hôn hút trọn lưỡi. Anh bảo muốn nhanh mà. Tôi giúp anh. Lãng Minh mặt đỏ bừng mà thốt ra những lời đó. Lãng Minh để Tần Thiên Lăng nằm xuống rồi ngồi lên anh. Anh khó khăn đưa vật thể to lớn vào trong anh. Sự mềm mại của những vách thịt, hơi ấm và những chuyển động gợi cảm. Cậu nhỏ, Tần Thiên Lăng nhận được sự yêu đãi nhất rồi. Lãng Minh cúi người mút lấy ngực Tần Thiên Lăng. Vô ích thôi bảo bối. Không có cảm giác gì cả đâu. Tần Thiên Lăng cười gian. Tần Thiên Lăng bật dậy. Anh tách hai cánh mông của Lãng Minh rồi đẩy mạnh. Chồng ơi. Phải kết thúc thôi. Tần Thiên Lăng dùng tay nhấn người Lãng Minh xuống. Hông thì đập thật mạnh. Lãng Minh thở gấp. Chồng ơi. Em không giữ được nữa đâu. Bắn ra đi bảo bối. Tần Thiên Lăng siết chặt Lãng Minh đẩy đẩy vào Lãng Minh. Anh ngậm chặt môi Lãng Minh rồi bắn ra. Lúc đó thì Lãng Minh đã bắn từ trước. Anh ngã người vào Tần Thiên Lăng mà thở gấp gáp. Tần Thiên Lăng xoa xoa lưng Lãng Minh. Gọi anh là chồng ơi nữa đi. Sao em chỉ nói lúc chúng ta ân ái thế? Hứ, Lãng Minh chẳng buồn trả lời. Thôi được rồi, em mà không đi thay đồ. Ngồi ôm anh mãi. Anh không chắc có thể đến công ty đúng giờ đâu. Đồ xấu xa, anh dám dọa tôi. Nếu em không tin thì em có thể thử. Lãng Minh khó chịu ra mặt. Bĩu môi, Tần Thiên Lăng kéo Lãng Minh lại rồi hôn. Chúng ta sẽ trễ rồi đó. Anh bế em đi thay đồ. Mẹ có đem quần áo đến cho chúng ta. Tần Thiên Lăng nhấc bổng Lãng Minh lên. Anh nhanh chóng thay xong y phục cho Lãng Minh rồi tự thay cho bản thân. Bác sĩ bảo tôi có thể xuất viện sao? Không đâu. Anh chỉ muốn đưa em ra khỏi đây. Ở đây không an toàn đâu. Vậy vết thương của tôi sẽ làm sao? Gọi bác sĩ đến tận nhà. Còn việc bôi thuốc cứ để anh lo. Lãng Minh vẫn không được tin tưởng lắm nhưng vẫn nghe theo. Em cứ đứng đấy mà ngơ ngẩn. Tần Thiên Lăng bế Lãng Minh lên. Anh bế theo kiểu đối mặt. Cả Tần Thiên Lăng và Lãng Minh đều thích kiểu bế đó vì cả hai đều được ôm chặt đối phương. Mặc dù, Lãng Minh chỉ bị Tần Thiên Lăng quấy rầy có một lần nên không đau lắm. Nhưng Tần Thiên Lăng lại lợi dụng việc đó để bế Lãng Minh. Sẵn tiện, Tần Thiên Lăng xoa bóp vào hai quả anh đào của Lãng Minh. Anh bị tát cho mấy phát mà vẫn không chịu dừng lại. Lãng Minh liền cắn một cái thật mạnh vào cổ Tần Thiên Lăng. Tiểu Minh à, vợ anh biến thái cũng bị phạt sao? Phạt chứ sao, cơ thể của tôi không cho phép không được chạm vào. Tần Thiên Lăng ngoan ngoãn thu tay lại, bế Lãng Minh ra xe, chạy một mạch đến công ty. Còn công ty thì đang nháo nhào vì Liêu Nhất Vĩ bị bắt vào tù. Continue, cách chương.